Vạn đạo Long Hoàng, chương 67, đánh chết Châu Binh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết, nhất định phải giết, cái này Lục Minh tuyệt đối là huyền nguyên kiếm phái tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như bị hắn đào tẩu lời mà nói, Châu gia tướng có tai họa ngập đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Châu Binh trong nội tâm giống to, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm rồi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cổ cường đại khí tức bộc phát ra, Châu Binh thi triển huyết mạch bộc phát. Châu Binh huyết mạch là nhất đầu hồng xà, chính là tam cấp huyết mạch bộc phát về sau, bằng thêm 3 thành chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi cho ta, cương hỏa thương quyết, hỏa vũ, Châu Binh hướng Lục Minh vọt tới, trường thương trong tay nhoáng một cái, lập tức nhiều đóa hỏa diễm bông hoa xuất hiện, bao phủ tại Lục Minh toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực chí Liêu Quang, Lục Minh thi triển ra Liêu Quang kiếm pháp tốc độ nhanh nhất một chiêu, từng đạo kiếm quang chém ra, chém về phía những này hỏa diễm bông hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, dày đặc giao kích tiếng vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía giữa, Lục Minh thân hình hướng về sau liền lùi lại vào bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại thương bí quyết, thương này bí quyết uy lực đã vượt qua ta hiện tại Liêu Quang kiếm pháp. Lục Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Quang kiếm pháp hắn đã tu luyện đến cái thứ 5 cấp độ, chẳng lẽ Châu Binh tu luyện cũng là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ, hơn nữa đã tu luyện đến thứ 6 cấp độ rồi hả? Bằng không thì làm sao có thể mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương hỏa thương quyết, truy điện, Châu Binh thân hình có chút nhoáng một cái, lại nhất thương hướng về Lục Minh đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phát này, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như là một đạo tia chớp, trường thương đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít thanh âm. Lục Minh vừa sải bước ra thi triển long xà bộ tạm lánh mũi nhọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử, cương hỏa thương quyết, lãm nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thương thất bại, Châu Binh thương thế biến đổi, trường thương quét ngang mà ra. Trường thương đảo qua, như một vòng loan nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D, A, N, G, G, Lục Minh lấy trường kiếm ngăn cản, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, mượn lực tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Châu Binh thực tế chiến lực còn không có Ninh Phong mạnh, nhưng là bằng vào bộ này thương bí quyết thực lực ẩn ẩn tại Ninh Phong phía trên rồi. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, lúc này Châu gia đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, không thể chờ đợi, bằng không thì đợi Chu nhà những cái. Kia trường lão dọn ra tay ra, cùng một chỗ vây công hắn, hắn cũng muốn đau đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh trực tiếp hướng về Châu Binh vọt tới, đồng thời trên người huyết quang lóe lên. Huyết mạch bộc phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, chết đi cương hỏa thương quyết, toái giáp, Châu Binh nhất thương, hướng về Lục Minh đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương ẩn ẩn có xoay tròn, cắt chi lực, nhưng Lục Minh không quan tâm, hắn chỉ cần né qua chính thức mũi thương là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D, A, N, G, G, trường kiếm chém ra, chặn mũi thương, sau đó Lục Minh cả người dọc theo trường thương về phía trước trượt một quyền oanh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với trường thương bộc phát ra xoay tròn, cắt chi lực hoàn toàn không để ý, Lục Minh bây giờ là tứ cấp huyết mạch bộc phát chiến lực tăng cường 4 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, không thể ngăn cản, Châu Binh tuy nhiên lấy cái tay còn lại đánh ra một trường, nhưng vội vàng tầm đó, chỉ có thể nhắc tới năm trở thành sự thật khí, làm sao có thể ngăn cản Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một tiếng nổ vang, Châu Binh thân thể rung mạnh, thân thể hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Lục Minh chân đạp long xà bộ, một bước bảy trượng, lập tức tự xuất hiện tại Châu Binh trước người, một đạo kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, lóe lên rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, Châu Binh đầu rất xa đã bay đi ra ngoài, hắn trừng mắt hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Châu nhà lão tổ Châu Binh, hao tổn tâm cơ, lại bị Lục Minh một kiếm chém giết. Cái này Châu gia lão tổ, rõ ràng có chữ vật giới chỉ, ngược lại là tiện nghi ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa rồi xem rất rõ ràng, Châu gia lão tổ trường thương là lăng không xuất hiện đấy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Châu gia lão tổ sống nhiều năm như vậy, nghĩ biện pháp lấy tới nhất cái chữ vật giới chỉ, vẫn có khả năng đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi đến Châu Binh thi thể trước, đem trên ngón tay hắn nhất cái chiếc nhẫn tháo xuống, thu vào chí tôn trong thần điện, sau đó một cỗ thôn phệ chi lực sinh ra, đem Châu Binh máu huyết thôn phệ. Lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ tử rồi, Châu gia lão tổ bị giết, người của Châu gia một mảnh đại loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà âm sơn tam quỷ bọn người đã không có Châu nhà lão tổ khống chế, lập tức giống to, lung tung công kích tới. Bất kể là Châu nhà vẫn là Chu gia, bọn họ đều công kích hoàn toàn không có kết cấu, như mấy cái nổi giận dã thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, lúc này, Chu gia gia chủ Chu Lâm Sơn bọn người cấp tốc lui về phía sau, sau đó hướng về Chu nhà những người khác đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía cười lạnh nói. Châu gia ta Lục Minh cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đấy, lừa gạt ta, muốn trả giá thật nhiều. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình nhoáng một cái, Lục Minh trực tiếp hướng về Châu gia mấy cái trường lão đánh tới. Phóp, phóp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Châu gia trường lão, đều có vũ sư lục trọng tu vị, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lục Minh kiếm quang chỗ qua, lưu lại vô số cỗ thi thể. Mà máu tươi của bọn hắn đều bị Lục Minh cắn nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết mấy cái Châu nhà trường lão về sau, Lục Minh không có tiếp tục động thủ, mà là thân hình chớp động chuyên môn thôn phệ những cái. Kia đã người chết trận máu huyết, chỉ cần là vũ sư đã ngoài đấy, máu huyết toàn bộ bị hắn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, một cổ năng lượng theo trong huyết mạch tuôn ra, dũng mãnh vào trong cơ thể, bị Lục Minh hấp thu chuyển hóa làm chân khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm những, này máu huyết toàn bộ bị luyện hóa về sau, Lục Minh tu vị tăng lên tới vũ sư ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong, chênh lệch một bước tựu có thể tới vũ sư ngũ trọng hậu kỳ. Lúc này, chiến đấu cũng tiến nhập vì khâu cuối cùng, Châu nhà lão tổ cùng mấy cái trường lão toàn bộ bị Lục Minh đánh chết, còn lại mấy cái trường lão như thế nào là Chu Lâm Sơn bọn người đối thủ. Cũng từng cái bị đánh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Châu nhà đệ tử thấy thế, sĩ khí đều không có, bỏ mạng chạy trốn. Trên đường núi, giữa rừng núi, để lại vô số cỗ thi thể, mùi máu tanh tràn ngập như nhân gian luyện ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, Châu nhà để lại hơn 200 cỗ thi thể, mà Chu gia cũng chết trận hơn 100 người. Bất quá Chu gia cao tầng đều không có tử, mà Châu nhà cao tầng cơ hồ chết hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng trải qua trận này, Chu gia thế tất yếu bị Chu gia chiếm đoạt. Bất quá đây hết thảy, Lục Minh cũng không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, âm sơn tam quỷ từ phi vân bọn người vẫn còn gào rú, nhưng hiển nhiên đã tiêu hao hết khí lực sụi lơ trên mặt đất không lâu, liền đã không có khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị tiểu hiệp kia, lúc này đây, đa tạ cứu giúp. Lúc này, Chu Lâm Sơn đi tới, hướng Lục Minh ôm quyền, thi lễ một cái, chân thành cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây nếu không có Lục Minh ra tay, đánh chết Châu nhà lão tổ cùng Châu nhà mấy cái trường lão, này lúc này đây kết quả, muốn hoàn toàn trái ngược. Hắn đối với Lục Minh, là chân thành cảm kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu gia chủ không cần khách khí, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bên trong mỉm cười, chắp tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Lâm Sơn mỉm cười, có thể khi ánh mắt của hắn tại Lục Minh trên tay trường kiếm có chút nhất ngắm về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, nghẹn ngào gọi vào. Thiên tinh kiếm như thế nào sẽ trong tay ngươi? Lời này vừa nói ra, Lục Minh trong nội tâm đột nhiên đại chấn, trong mắt tinh quang đại chánh, nói. Ngươi như thế nào sẽ biết thanh kiếm này danh tự? Chẳng lẽ ngươi nhận thức cha ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha ngươi, chẳng lẽ ngươi là Vân Thiên lão đệ nhi tử? Chu Lâm Sơn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, ta chính là con trai của Lục Vân Thiên. Lục Minh chăm chú nhìn chằm chằm Chu Lâm Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Ha ha ha, năm đó cái thanh này thiên tinh kiếm thế nhưng là ta tự tay đưa đến mẹ ngươi trên tay đấy, ta như thế nào lại không biết chuôi kiếm này tên gì. Chu Lâm Sơn cười ha ha, lộ ra vô cùng hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.